Cái có một cha tu quý trở về học tập cải tạo về tối cái thư qua thư lớp dắt cái nghe vợ giáo nói ôi ba mày đi cải tạo 3 năm mà về mà còn cây rulo và hai cái tạc nạn tốt vậy em mừng. Ủa mẹ tôi nghe cái tôi vô bánh rồi là không được rồi chạy ra báo cho cha chiến đấu trưởng công an xã đó. Tôi nói ngồi ủa bánh đi học tập về nó còn mang cây súng với hai trái tạc nạn không ơi. Và cho công an vô bắt bắt nhốt ra cái trại giam cả tuần. Ủa mà hỏi hoài nó nói không có. Ừ, về xét nhà cũng không có nữa. Cái cha chiến đấu cho nên mẹ các ông nghe lòng quá. Thả về. Chiều nay nó về 4 giờ nó về ông lại ông canh giùm tôi nghe coi coi sao nghe. Ồ mà tôi rảo thấy ông vừa bước vô cái vợ ông ra. Cửa cửa cái gì? Cửa cái mẹ mày. Mày mà mày nói cây rulo với hai trái đặc tạo cho mày nói cây AK với hai trái mềm chắc tao đi mút chị. Chú kể cái vụ mà sao mà hụt bao cao su sao mà chú ăn. Sáng chú kể con cười mà cười tới giờ luôn. Cái vụ nhiều đó nó mặn quá. Ở đây toàn là 18 chồng không à. Không ai nào ra. Dưới thì nó nằm trong bụng. Tôi kể cái chuyện cuộc đời của tôi cho nghe. Dạ. Tôi kể chuyện ra dễ mít lòng. Hồi nhỏ cái tôi lên Sài Gòn, năm 60 tôi lên Sài Gòn, cái tôi đi học. Đi học cái lúc đó cái rồi ông già ông làm giúp mình nó không có tiền cung cấp nữa cái lúc đó tôi học giỏi lắm. Cái tôi với đăng báo mà để dạy kèm pháp văn á. Ở đây hôm nay không biết chắc ít con người biết tiếng Pháp để tôi nói rồi tôi thông dịch luôn. Thì tôi mới đăng báo tiếng chuông. Đúng ra nó giáo sư dạy Pháp văn nó tiếng Pháp nó gọi là Professor Francais. Nhưng mà đều đăng dài vậy nó tốn tiền. Tôi ghi hai chữ là Pháp sư thôi. Cho nó gọn, nó rẻ tiền. Cái bà kêu bà có con nhỏ điên. Bà thấy đó là Pháp sư. Bà tưởng đâu là tôi là thầy Pháp. Bà mới kêu tôi lại. Mà tôi mới giờ mở cửa rõ nó dãy cà tử cái tôi cất tiếng tụng rằng thần kia mà thuộc giọng u hay mà có động chữa bệnh mà nốn lưng em mà lớn lên thì khỏi cái quần ra nhảy múa mà lan ba em mà cái bóc vừa đi vừa khóc mẹ hỏi làm sao ảnh bự mà cán dao ảnh to cán rửa anh ông to như rồi đứng đó tôi nói rồi sao mày hết bệnh rồi phải không. À, rồi dạ hết bệnh rồi vậy để tao trả tiền cho ổng được. Hết tiền luôn anh. Cái về cái giải pháp văn mà pháp sư mà giải kiểu đó ai mướn nữa mất nghiệp nữa. Cái lúc đó Mỹ nó qua mà khoái quá cái đi học mấy cái tiếng Anh cái đi làm thông dịch cho Mỹ. Cái bữa đi với cái thằng trung úy Mỹ, trung úy nó kêu là second lieutenant. Trung quý Mỹ lên cái snack bar, ở chỗ Tân Bình nó có snack bar. Cái con nhỏ bán bà nó nói, anh thông dịch ơi, anh hỏi thằng Mỹ thì nó ở đây chơi bao lâu. Đúng ra đó thì phải nói là how long do you stay here. Phải không? Ai biết tiếng Anh nói cho nó chữ vậy. Nhưng mà tôi học bà bớ, tôi nói how long. Thằng Mỹ nó tưởng con nhỏ kia hỏi nó bao dài, tôi kéo ra một gam nó rồi cho một phút. Con nhỏ kia nó trận trắng luôn, cái gì đó mà dài dữ à. Ồ mà sao cái vụ đó mất uy tín cũng không còn đây làm thông dịch cho Mỹ nữa. Cái mình trở về cái nghề cũ của mình là tiếng Pháp. Cái bữa tôi cũng đi làm thông dịch cho thằng giám đốc của đồn điện Pháp, nó gọi là Director Brantasauter Room, đồn điện đỏ. Cái thằng giám đốc Pháp đó nó kêu mấy con sơn nữ đó nó giáng si, tức là tiếng Pháp là Venisi là hãy đến đây. Nhưng mà tôi bà ba chốt bà nhắn lúc đó quýt rồi nhén sim không mà mấy con vợ thân nữ nó vỡ cái cụng nó lên nhén sim cái thằng giám đốc xem mà nhén sim chứng pháp là hãy đến đây nhưng mà tôi luôn bà quýt quá tôi lại nhén sim còn mày nó vỡ cái sim nó lên. Ồ không biết có ngờ không thì mình không có thấy rồi. Ồ mà cái ông lên nông là không mà tôi tưởng đâu là nông là cạn, bởi vì nông tiếng Pháp là không à, đúng rồi, nông tiếng Việt là cạn. Ông đừng giám đốc là nông tôi nói ôi cái con cạn lắm, con xuống về cái giám đốc nó hỏi cái thằng sếp thông dịch của tôi, sếp tập lễ tập đấy đó, nó hỏi tao kêu mấy con nhỏ sân nữ lại mà thằng khôi nó dịch gì á. Anh nói trời ơi, nó nói là giám đốc muốn coi chim với em. Mà nó đuổi mẹ nó nữa. À, lúc đó cái tới tuổi đi lính. Tới tuổi đi lính rồi. Ông già thì giật mình. Ông gửi mẹ nó vô trong rừng. Mấy ông chú ở trong rừng thấy này đâu mà có trình độ tú tài đâu, bắt cho làm thống kê. Cái nhiệm vụ của tôi là đếm máy bay thôi. Cái người máy bay nó dội bơm út xuống cái thì tôi gạch vô một chiếc để chiều gửi về cái bộ chỉ huy hình quân thôi, chứ đơn giản cái thôi. Mình mới vừa với hầm mình ngồi lên cái chiếc em đang nó làm cái út ra, mình ghi chiếc mà ghi vậy thì nước đái nước đế gì đó nó đậm rìa bị nước thải để thật cái đái mà cái bà chị nuôi vậy, bà thấy bà tội nghiệp, bà nói thôi để chị đếm cho em ở dưới này em ghi đi. Mà cái rừng miền Đông ở trên cái vùng Long An Thanh Tiện ai có chiến đấu vùng đó biết. Cái bà lên bà ghi ở trại bà lại chiếc thì cái này tôi gạch cái, nhưng mà cái rừng trời cái măng le đúng không, cái cây nó vậy mà bả cái quần lâu năm bả sao cái quần bả nó một quá đi, bà nhúng xuống trúng cái tre, bà ngứa bà lại chiếc. Tôi dưới này tôi gạch cái ngồi cho bà phê là sao bà chiếc tôi gạch thôi lia lịa. Chiều tôi gửi về còn có tài chứ. Bên bà chú Quỳnh nó hồi qua có trăm chiếc tại sao thôi nó đưa về 40 chiếc. Tôi nói cái bà này chắc bà đầy hãng qua rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Quá trời. Kể đau bụng đi luôn. Cái chuyện nó mặn quá chú không kể. Sao kể kể nghe cho mọi người nghe luôn chú. Ở đây mà, ở đây mấy người em chưa được nghe. Đúng rồi, đúng nhiều người chưa được nghe đó. Sao? Chú kể luôn đi, này trên 18 không à, 18 cộng luôn à. Trời ơi, nhiều lắm. Đi đó. Trời ơi, kể đi, chú kể đi. Ông lấy lại tinh thần đi, ông kể tiếp. Rồi, rồi, rồi, chú, bây giờ cho chú nghỉ mệt xíu đi.